Siêu cấp phú nhị đại, chương 1959, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thư ký của ông ta có ở đây, chắc là anh ta sẽ kinh ngạc đến ngây người ra thôi. Đường đường là chủ của nhà họ Lý, vậy mà lại lo lắng và bất an trước mặt Giang Ninh như vậy. Nhà họ Lý cũng không đủ trình để khiến ngài nổi giận à? Lý Thành Phong nói thẳng. Người khác không biết nhà họ Lý làm thế nào để có được thành tựu ngày hôm nay. Đây đều là nhờ ơn huệ của ngài cả. Giang Ninh lắc đầu, không can hệ gì tới tôi. Dạ, ngài nói chí phải, là tôi vội vã rồi, xin ngài bỏ qua cho. Ông ta nâng chén trà lên bằng hai tay, uống một hơi cạn sạch, dùng nó để xin lỗi. Giang Ninh nói không phải, vậy thì không phải. Năm đó anh ta giết chết đối thủ lâu năm của ông ta, cũng vì tự tên đối thủ lâu năm kia tìm đường chết. Dám vươn ai vào tận nước vạn hoa, Giang Ninh không giết thì giết ai. Chắc chắn chuyện đó không phải vì nhà họ Lý, mà nhà họ Lý cùng lắm cũng chỉ nhặt được cái lợi bất ngờ mà thôi. Ông ta cũng không dám nói là nhờ có Giang Ninh, Lý Thành Phong có chút không yên, dù ngày thường ông ta có là người đứng đầu cả một nhà họ Lý, vị trí cao ngất, nói một không hai. Tuy nhiên, khi ở trước mặt Giang Ninh, ông ta chẳng là gì cả. Ông ta biết rất rõ sức mạnh của người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này. Anh ta có thể dễ dàng nghiền nát cả nhà họ Lý thành bột mịn. Thưa ngài, tôn đã trục xuất Lý Văn Sinh ra khỏi gia phả rồi. Nó không còn là người nhà họ Lý nữa, ngài giết nó là nó bị phạt đúng tội. Lý Thành Phong suy nghĩ rồi nói, dù ngài có không ra tay, tôi cũng không tha cho nó. Tôi sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới ngài. Ông ta lại khẽ gật đầu, ngài chính là quý nhân của nhà họ Lý, lại là khách quý của nhà họ Lý. Tới Đông Hàn này rồi, tất nhiên nhà họ Lý chúng tôi còn phải đối đãi với ngài cho thật tốt, hy vọng ngài có thể tha thứ cho nhà họ Lý chúng tôi. Ông ta đã hạ bản thân đến mức vô cùng thấp rồi. Không có gì quan trọng hơn cả mạng sống, bỏ mạng sống qua một bên để kiếm tiền chính là một hành vi ngu xuẩn. Về phần hội Hắc Long, đúng là nhà họ Lý chúng tôi có góp vào sau lưng. Nhưng mấy năm nay nó khổng lồ phức tạp, đã không còn dễ khống chế như trước nữa. Mới có hạng người không có mắt như tên Phác Đại Thành. Ông ta tiếp tục nói, chắc chắn tôi sẽ quản giáo nghiêm khắc. Thứ gì cần dọn đẹp thì dọn đẹp, tuyệt đối sẽ không có thêm ai đến quấy rầy võ quán của ngài nữa. Về phần Lâm Thị, nếu Lâm Thị có quan hệ với ngài, vậy Lâm Thị sẽ là đối tác của nhà họ Lý. Lâm Thị muốn tiến vào thị trường Đông Hàn, nhà họ Lý không dám ngăn cản chút nào đâu à, chỉ cần ngài muốn, nhà họ Lý sẽ dốc hết sức có thể. Giúp đỡ Lâm Thị. Cách chương.